kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu 11 phần của quyển sách Đường Bay Xanh. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đón nghe phần kết của quyển sách này nhé. Phần kết. Bạn định nghĩa một chuyến bay tốt bằng những câu phủ định. Paul Theroux viết trên tờ Press Patagonian. Bạn không gặp tai nạn. Bạn không bị nôn mửa, bạn không bị muộn giờ, bạn không bị buồn nôn về thức ăn, và vì vậy bạn thấy biết ơn. Thoreau viết những dòng này từ 25 năm trước đây, rất lâu trước khi ông có thể khuyến khích quyết tâm của Newman muốn làm cho ông cảm thấy biết ơn vì đã đi đến nơi nguyên vẹn. Có lẽ rằng hơn bất cứ điều gì, đó là bản chất của những gì JetBlue đã làm cho đến nay. Newman không chỉ thành công ở một lĩnh vực mà nhiều người khác thất bại, mà về cơ bản ông còn thay đổi kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta không còn định nghĩa một chuyến bay từ những gì nó không có nữa. Vì vậy, tháng 5 năm 2004, tôi đã đến gặp David Newman tại văn phòng của ông ở Connecticut để hỏi về những việc ông đã hoàn thành dưới cái nhìn của chính ông. Thật thuận lợi vì đó chính là ngày mà 5 năm trước tôi gặp ông lần đầu trong dãy văn phòng chật hẹp ở Đại Lộ Park, khi ông mới chỉ là một doanh nhân có ý tưởng lớn và tỷ lệ thành công thấp. Đây có vẻ là thời gian thích hợp để xem lại hành trình của công ty từ lúc còn là một kẻ mới khởi nghiệp vô danh đến khi trở thành một hãng hàng không như bây giờ. Không nghi ngờ rằng ông đã đạt được nó sau một quãng đường dài, và chắc chắn ông biết điều này có nghĩa là gì. Đương nhiên là ông từ chối hợp tác. Ban giám khảo vẫn còn ở ngoài kia, ông nói một cách cau có. Vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu chúng tôi đã làm được hay không. Có rất nhiều sự không chắc chắn. Các hãng hàng không lớn đang bị thương tích, nhưng mượn lời của Mark Twain, các báo cáo về sự sụp đổ của họ có thể được phóng đại lên. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm cách thức mới nhằm đánh vào JetBlue. Newman biết rõ điều đó. Nó nằm trong DNA của họ. Và khi du lịch hàng không đang tiếp tục phục hồi và một số người chơi lớn kiểm soát được chi phí của mình, một lần nữa họ sẽ trở thành các đối thủ đáng gờm. Cũng có các ẩn số khác nữa, ví dụ như một cuộc tấn công khủng bố thứ hai thành công nhắm vào ngành hàng không. Thật không thể tưởng tượng nổi, Newman nói. Vậy thì khi nào ông mới hài lòng? Tôi hỏi. 10 năm, 15 năm. Ông ngăn lại bởi vì rõ ràng rằng không bao giờ có thể nghỉ ngơi, đặc biệt trong một công ty đã chứng kiến rất nhiều sự khởi đầu đầy hứa hẹn trở nên vô ích. Nhưng không phải những gì mà ông viết vào năm 1997 vẫn đúng sao? Tôi hỏi, nhắc ông nhớ lại kế hoạch kinh doanh đầu tiên mà ông đã đặt ra cho nền tảng mà vẫn có ích cho ông ngày hôm nay. Có nhiều tiền mặt trong tay, một đội bay mới cho một chiếc máy bay mới mỗi tháng, chi phí thấp và những người có động cơ để duy trì chúng. Ông nhìn tôi với ý nói rằng, đừng tin những lời cô nghe thấy. Cô biết không, vào ngày 11 tháng 9, chúng tôi chỉ có 42 triệu đô la tiền mặt. Ông nói, điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Trước đây tôi không biết điều đó, mặc dù nó có vẻ hợp lý, bởi vì kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu đã được công bố vào sáng hôm đó là nhằm mục đích kêu gọi một số vốn đáng kể. Ngay cả National Airlines cũng có nhiều tiền hơn chúng tôi. Họ có 50 triệu đô la và họ mất chúng một cách nhanh chóng. Vì vậy, đó không phải là lý do để chúng tôi đạt được thành công. Nó không nằm ở vấn đề tiền bạc. Và National đã ra đi giống như hầu hết các thành viên khác cùng loại trong những năm 1999-2000. Đã từng nằm trong nhóm các hãng hàng không mới nổi đầy hứa hẹn xuất hiện trên thị trường kể từ sau khi bãi bỏ quy định. Và tại sao hầu hết các hãng hàng không mới khởi nghiệp đều thất bại, ngay cả sau những bài học mà họ có thể rút ra từ những người đi trước? Có vẻ JetBlue chỉ là may mắn không? Hầu như không có sự độc lập thực sự đối với các hãng hàng không mới khởi nghiệp kể từ năm 2000 dù có quy mô như thế nào. Họ chỉ là người đóng vai phụ cho các hãng hàng không lớn, và ngay cả hãng hàng không mới nhất Independence Air cũng không xứng đáng với tên gọi của nó. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, nó chỉ là một phiên bản đã được đổi tên và trang bị lại của hãng hàng không trong khu vực Atlantic Coast, từng là một chi nhánh của United Airlines ở sân bay Dulles Airport trong nhiều năm. Không, quá trình phê duyệt ở Washington không chỉ quá khó khăn, các rào cản để đưa một hãng hàng không mới vào hoạt động còn kinh khủng hơn so với thời kỳ ngành hàng không bị quy định nghiêm ngặt, đến nỗi không hãng hàng không mới nào được khởi động trong gần 40 năm. Nhiều người quên rằng JetBlue đã phải vất vả như thế nào để đạt được thành công cả một quãng đường dài, và có bao nhiêu người đã công khai thể hiện sự hoài nghi về cơ hội sống sót của họ. Vì vậy, JetBlue có phải là một kẻ sáng tạo hủy diệt như một bình luận viên gọi họ, một kẻ hủy diệt những thứ trước đây hay không? Hãy xem xét việc này. Vào giữa năm 2004, ngành hàng không có thể được chia ra thành hai loại đối thủ cạnh tranh. Các hãng hàng không chi phí thấp có giá vé rẻ, và các hãng hàng không chi phí cao bán giá thấp. Một loại kiếm ra tiền và một loại mất tiền. Nói đơn giản, các hãng hàng không đã nhận ra rằng họ không thể buộc công chúng phải chấp nhận một mức giá cắt cổ nữa. Ngay những người đi công tác đã từng chấp nhận việc này vì sự thuận tiện của nó. JetBlue không có những khách hàng bay thường xuyên, nhưng họ đang dần trở thành hãng hàng không được lựa chọn bằng cách cung cấp không chỉ một sản phẩm tốt hơn mà còn cung cấp sự đáng tin cậy mà khách hàng mong muốn. Vì vậy, không chỉ có Southwest và vài hãng hàng không giá rẻ khác ở một bên so với 6 gã khổng lồ ở một bên. Câu lạc bộ giá vé thấp chỉ trong vòng 3 năm đã tăng số người bay từ 10% lên đến gần 40% ở Hoa Kỳ. Hiệu ứng giá cả là rất lớn. Theo cuốn sách này, việc bay xuyên đất nước thật sự rẻ hơn so với thời kỳ kể từ khi People Express ngừng bay từ New York đến California vào năm 1986. Tất cả những thứ này đều không phải là công của một mình JetBlue, tất nhiên, nhưng có thể nói rằng việc tham gia của họ vào những tuyến bay đường dài đã mở đường cho điều đó. Các hãng hàng không lớn, theo một nghĩa nào đó, đang phải đối mặt với tử thần vì phải cắt giảm hàng ngàn đô la giá vé. Cuối cùng, họ phải quyết định xem có nên từ bỏ hoàn toàn phân khúc thị trường này để tập trung vào các dịch vụ cao cấp mang lại năng suất cao trên các tuyến đường hợp lý hơn không. Có một câu chuyện về việc thay đổi mô hình, không tính đến các hãng hàng không có mạng lưới lớn, để cố gắng làm mọi thứ cho tất cả mọi người. Trong kịch bản này, các hãng hàng không khác nhau sẽ tập trung vào những việc họ làm tốt nhất. Có thể là dịch vụ quốc tế, có thể là các chuyến bay nội địa từ thành phố này đến thành phố khác. Và nếu bạn nghe thấy có vẻ quen, có thể là do bạn đã từng đi du lịch bằng đường hàng không từ trước năm 1978. Đó là cách mà các hãng hàng không đã từng làm, và thường họ không đi quá xa khỏi vai trò mà họ được giao. Một lần nữa, khủng hoảng trong ngành hàng không đã kết thúc tất cả những hãng bị rơi rụng được dự đoán ít nhất trước một thập kỷ. Kể từ năm 1978, đó là cách mà các hãng hàng không đã từng làm, và thường họ không đi quá xa khỏi vai trò mà họ được giao. Một lần nữa, khủng hoảng trong ngành hàng không đã kết thúc tất cả những hãng bị rơi rụng được dự đoán ít nhất trước một thập kỷ kể từ năm 1978. Nếu lần này quá trình chuyển đổi kéo dài, một phần không nhỏ là do sự hào phóng của chính phủ và triển vọng bảo lãnh vay vốn để đảm bảo rằng không hãng hàng không lớn nào bị thất bại, đặc biệt là trong năm bầu cử. Nelson thích gọi khía cạnh vô hình trong thành công của mình là tất cả các cambia. Điều đó sẽ quay trở lại với những gì đang diễn ra ở các khóa huấn luyện tiếp viên hàng không của JetBlue. Đó là sự pha trộn của sự đồng cảm và thực hiện suy nghĩ về nhu cầu của khách hàng và sau đó là phần khó nhất, cung cấp một cách nhất quán. Đối với tất cả những quảng cáo và tiếng vang mà ZW tạo ra, đó là phần công việc ít gợi cảm nhất. Ví dụ như đưa các túi hành lý đến băng chuyển trong vòng 20 phút mà cuối cùng đưa ra cam kết rằng bạn sẽ bay trên máy bay của ZW và được đối xử một cách tôn trọng. Đối với các hãng hàng không lớn, điều khó khăn nhất phải làm đó là thay đổi văn hóa của họ. Nelson nói, ở đây điều mà chúng ta cần phải hiểu một cách sâu sắc rằng họ là khách hàng chứ không phải hành khách. Và chúng tôi đặt ra những cái tên. Đó là một điều nhỏ, nhưng cũng là một tư duy. Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp và ai đó nói từ hành khách, cả phòng sẽ kêu lên và ông hạ giọng xuống, khách hàng, khách hàng. Và đó không phải là lỗi mà bạn chỉ mắc một lần. Trên đường đến gặp Newman, tôi đã lập ra một danh sách mọi thứ mà tôi nghĩ ra về sự khác biệt của ZW và cuối cùng đưa ra được hơn 20 mục, từ việc chỉ sử dụng những đại lý đặt vé làm việc tại nhà đến quỹ khủng hoảng và chính sách không đặt quá số ghế và bồi thường cho khách hàng bị trễ chuyến. Một mục mơ hồ đến nỗi tôi phải bỏ nó ra khỏi danh sách. Nói về Newman và sự chú ý của ông đối với các chi tiết. Khi đến lúc phải trao mã số nhân viên vào năm 1999, Newman nói với mọi người rằng không giống hầu hết các công ty khác nơi họ đánh mã số theo thứ tự, ở ZW các con số sẽ không theo thứ tự nào cả. Nhưng nói về việc Newman thích gọi là giao ước với nhân viên. Khi tôi còn làm ở Southwest, ở đó có hệ thống phân cấp. Hệ thống này dựa trên số năm thâm niên làm việc mà bạn có và các mã số đều theo thứ tự. Nên nếu ai đó có mã số 30.000 chẳng hạn, thái độ của người khác sẽ như thế này. Bạn thực sự không biết nhiều lắm, bạn chưa làm việc ở đâu đủ lâu. Những người có mã số 2 chữ số hoặc 3 chữ số dường như có một đặc quyền nào đó. Cho nên tôi nói chúng ta sẽ không làm như vậy. Chúng ta sẽ chỉ định ngẫu nhiên tất cả các con số và mã số của tôi bắt đầu với một con số 8, 82226. Đáng lẽ tôi phải là nhân viên số 1 nếu theo logic thông thường. Đó là một cử chỉ tượng trưng, chắc chắn là vậy. Nhưng những điều mà tôi đã nghe được từ các tiếp viên hàng không và phi công, nó rõ ràng để lại ấn tượng. Bạn có thể biết được khi người nào đó đang biết ơn, và tôi nghĩ là nhân viên của tôi đang biết ơn, họ muốn đi xa hơn nữa. Trong khi rất nhiều người cho rằng Herb Kelleher của Southwest là người truyền cảm hứng cho ông nhất, Newman nói rằng người anh hùng thực sự của mình là Sam Walton, nhà sáng lập ra chuỗi cửa hàng Walmart, người nổi tiếng vì đã nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh rất kỹ và tìm ra cách cung cấp dịch vụ cao cấp với số tiền ít hơn, ngay cả việc tham khảo Walton. Cũng có một mặt tối khi đặt ra câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với công ty khi người sáng lập rời đi hoặc qua đời. Nhưng đối với những người tự hỏi rằng liệu ZW có thể chịu được những thay đổi không thể tránh khỏi đi kèm với sự lớn mạnh hay không? Chính Southwest đã đưa ra câu trả lời. Có. Kelleher đã rời khỏi vị trí quản lý hàng ngày từ năm 2001 và có vài dấu hiệu căng thẳng vào năm 2004 với sự ra đi của người kế nhiệm của Kelleher và các cuộc đàm phán khó khăn với các tiếp viên hàng không. Nhưng vẫn còn một thứ lâu bền ở đó khiến cho họ có thể vượt qua những thay đổi không tránh khỏi từ bên trên. Tất nhiên, ZW có thể sẽ gặp phải vài giai đoạn khó khăn, ví dụ như triển vọng về việc thành lập công đoàn của các nhân viên, nhưng sẽ rất sai lầm khi cho rằng điều đó sẽ phá hỏng văn hóa công ty. Một chi tiết khác nữa, hầu hết đội ngũ ban đầu của Newman vẫn còn ở lại với ông sau 5 năm. Dave Barger vừa ký một hợp đồng 5 năm và ngay cả Astor Schultz, người đã 82 tuổi, cũng đã quay lại làm việc sau một thời gian ngắn tạm nghỉ khi xin cấp chứng nhận của FAA cho những chiếc máy bay Embraer 190. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng có các giao ước khác với khách hàng, và đó chính là điều mà Newman đang thực hiện như chúng ta nói. Ông dừng lại ở giữa câu, lôi máy tính xách tay ra và bắt đầu trả lời email trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày càng rời rạc với tôi. Ông vẫn chưa đuổi tôi ra khỏi phòng, và thực tế là có vẻ thích kể lại những việc mà ông đã làm. Ngay sau đó, ông gửi email cho một khách hàng cố chấp, người có những lời nhận xét không hay về các thủ tục lên máy bay. Những người nghi ngờ rằng ông thích trao đổi qua lại với những người đang mua sản phẩm của ông, trả lương cho nhân viên của ông, sẽ thấy rằng điều đó là có thể. Và chính ông cũng là một khách hàng. Ông tiếp tục thử nghiệm không chỉ sản phẩm của chính mình mà của cả các đối thủ của mình. Ông kể lại một trải nghiệm đặc biệt ảm đạm đối với một hãng hàng không khác, và rõ ràng là nó vẫn còn làm ông phải khổ sở. Mặc dù đó là sự xác nhận cho lý do tại sao nhiều khách hàng lại đổ xô vào công ty của ông như vậy. Ông không nêu tên hãng hàng không đó, nhưng rõ ràng đó là một trong những công ty lớn mà nhân viên của họ cũng dễ hiểu là đang bị xuống tinh thần. Tuy nhiên, đối với Newman, không điều gì có thể giải thích cho sự thù địch mà ông đã nói trong một chuyến bay gần đây. Một tiếp viên hàng không đã hét vào mặt Newman khi ông lên máy bay với chiếc điện thoại di động trên tay và không cho ông đi qua, thậm chí còn từ chối cung cấp cho ông thông tin về cửa mà họ sẽ hạ cánh. Vì vậy tôi đã sẵn sàng chấn áp anh chàng đó, ông nói, cười khúc khích trước viễn cảnh anh ta bị dẫn đi với chiếc còng trong tay. Tôi tự thấy mình là một người hiền lành, nhưng khi tôi nhận được một dịch vụ tồi, tôi sẽ biến thành một kẻ giận dữ, tôi sẽ nổ tung. Và một ngày nào đó, cô phải chuẩn bị tinh thần để thấy tôi trên báo chí. Có vẻ như Newman cũng quen biết giám đốc điều hành của hãng hàng không đó. Tôi đang chuẩn bị viết thư cho ông ấy để mách tội người này. Nhưng sau đó tôi nghĩ, đợi đã, ông ta là một đối thủ cạnh tranh. Có lẽ tôi nên tiếp tục để cho anh chàng này ngược đãi khách hàng của... Và sau đó, câu chuyện chuyển hướng sang các tương tác nguyên liệu cho việc kinh doanh dịch vụ, và Newman nói đến một báo cáo không lâu trước đó về một nhân viên của American Airlines được phân công bay trên các máy bay của những đối thủ cạnh tranh để báo cáo so sánh về dịch vụ của họ. Báo cáo về JetBlue đã được cho điểm cao nhất trong tất cả các hạng mục và mô tả chi tiết việc các thành viên trong phi hành đoàn của JetBlue đã gọi tên khách hàng, nhìn thẳng vào mắt họ và những việc nhỏ khác như thế nào. Chắc chắn những nhận xét này đã được lan truyền trong ngành công nghiệp, và không lâu sau đó họ đưa ra một bản ghi nhớ về cơ bản quy định nhân viên của mình nên hành động hướng tới khách hàng như thế nào. Ông vừa nói vừa cười, có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng nếu toàn bộ ngành hàng không cố gắng để làm tốt hơn mỗi khi một đối thủ cạnh tranh nói, nhìn kìa, anh không thể làm điều này, thì đó sẽ là điều tốt cho ngành, tốt cho khách hàng. Với việc này, có lẽ Newman sẵn sàng chấp nhận rằng ông đã làm nên sự khác biệt. Quý thính giả thân mến, phần kết của quyển sách Đường Bay Xanh đã khép lại tại đây và đồng thời cũng khép lại cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.